Chàng dệt quyền thế, chương 3009, góc truyện audio.com, chương 3009. Bùi Văn Lâm uống một ngụm trà nóng, sau đó nói tiếp, bây giờ tình hình của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta, nói trắng ra chỉ là tranh đấu giữa hai bên mà thôi. Một bên là dòng dõi hiện đại đại diện bởi ông Tư, họ nắm giữ nhiều tài nguyên nhất hiện nay và có quyền phát ngôn nhiều nhất ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Bây giờ bọn họ lấy chuyện 10 năm về trước làm cái cớ để gây khó dễ, mục đích là để kéo Bùi Cửu Thiên ra khỏi vị trí thiếu chủ. Chỉ có như vậy, Bùi Diễm Lan mới có thể thuận lợi lên nắm quyền. Còn ông Tư cũng có thể tiếp tục ngồi ở vị trí của ông ta thêm vài năm. Bên còn lại chính là phe phái truyền bá và kế thừa do cụ bà dẫn đầu. Con tưởng cụ bà thương xót và yêu thích Bùi Cửu Thiên vô bờ bến thật sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Bác cả của con quả thật là người được cụ bà yêu thương nhất, nhưng tại sao năm đó vẫn để chủ tư của con ngồi lên nắm quyền môn chủ? Còn bây giờ tuy Bùi Cửu Thiên được cụ bà yêu thương, theo bố thấy lại hoàn toàn không phải vì năng lực và đức hạnh của nó hơn người. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì nó là con cả cháu đích tôn của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Còn bên ông Tư thì không có con kế thừa. Cụ bà mong muốn việc truyền bá và kế thừa Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sẽ nằm trong tay người nhà, chứ không phải rơi vào tay kẻ khác. Dù sao thì đối với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mà nói, Bùi Diễm Lan trước sau gì cũng là người ngoài mà thôi. Còn Bùi Nguyên Minh, đại diện cho sức mạnh bên ngoài của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, cũng chính là lực lượng đắc lực nhất giúp đỡ Bùi Diễm Lan lên nắm quyền. Cụ bà muốn đưa ra kỳ hạn xuất cảnh cho Bùi Nguyên Minh, mục đích là để chặt đứt một tay của Bùi Diễm Lan, tiếp đến khiến việc lên nắm quyền của Bùi Cửu Thiên trở thành chuyện hiển nhiên. Diệp Cửu Phong gật gật đầu, sau đó cau mày nói. Ba, Bùi Nguyễn Minh ghê gớm như ba nói thật vậy sao? Có ghê gớm đến vậy không, không phải tối qua con được tận mắt chứng kiến rồi sao? Bùi Văn Lâm lạnh lùng đáp, trên thực tế tối qua chắc là thử thách của chú Tư con giao cho cậu ta, nếu ngay cả nhiệm vụ chạy đến nước đảo xa xôi dễ như vậy cũng không làm được. Vậy thì làm gì có tư cách trở thành con giao trong tay Bùi Văn Cần? Bây giờ, nếu sự thật đã chứng minh Bùi Nguyên Minh có tư cách trở thành con giao trong tay Bùi Văn Cần. Vậy chi ba chúng ta tất nhiên phải mau chóng tìm chỗ đứng. Bây giờ chúng ta có chỗ đứng, về sau sẽ đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Nếu không thì đợi đến khi mọi chuyện đã kết thúc rồi, làm gì còn lợi ích cho chúng ta vơ vét nữa. Đây cũng là lý do tại sao ba muốn hẹn gặp Bùi Nguyên Minh trước. Cho dù vì thế mà làm mất lòng cụ bà, nhưng có những chuyện không làm không được cũng không thể kéo dài thêm nữa. Bùi Cửu Phong thở dài một hơi, đáp, nhưng con luôn cảm thấy sự việc quá bất ngờ rồi. Sao chúng ta không chọn đứng về phía Bùi Cửu Thiên nhỉ? Chỉ ít nhìn từ bên ngoài, không phải bên đó có nhiều phần thắng hơn sao? Bùi Văn Lâm cười khẩy nói. Vô chi, thứ nhất, phần thắng của Bùi Cửu Thiên chưa chắc nhiều như con nghĩ, sau khi Bùi Nguyên Minh đến hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, Bùi Cửu Thiên đã bị chặt đứt biết bao nhiêu cánh tay phải, con đã tính ra chưa? Thứ hai, cho dù Bùi Cửu Thiên có nhiều phần thắng, thì có lợi gì cho con? Ngược lại, trong phe cánh của Bùi Diễm Lan, con là chi chính của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, xuất thân cao quý. Góc truyện audio.com, có lẽ sẽ có một ngày, lúc cần một người mang dòng máu chính thống danh chính ngôn thuận lên nắm quyền, chẳng phải sẽ đến lượt con sao? Bùi Văn Lâm bước tới, giơ tay vỗ vai Bùi Cửu Phong, thản nhiên nói. Phải nhìn xa trông rộng, đừng để cái lợi cái hại trong phút chốc che mờ đi đôi mắt. Ngay cả mối thù cái bạt tay bố còn bỏ qua làm hòa được làm mất lòng cụ bà thì đã sao? Cách chương.